Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, lấy thành đối đãi. Cổ Hủ đứng ở trong sân, nghe lấy trong phòng Tưởng Can cùng Đổng Thanh nghịch nước trêu chọc. Giờ khóc giờ cười, địa thế còn mạnh hơn người. Hoàng Uyển thay thế Chu Tuấn nhậm thái úy, ra trấn Lạc Dương. Đối bọn hắn sinh tồn tạo thành áp lực cực lớn. Bọn họ hiện tại không chỉ có không thể theo Lạc Dương được đến tiếp tế, cùng Nam Dương liên lạc cũng biến thành vô cùng khó khăn. Vượt qua Hùng Nhĩ Sơn kém xa dọc đường Lạc Dương tới thuận tiện. Không có Nam Dương trợ giúp, bọn họ tình cảnh đáng lo. Bây giờ Tôn Sách sở cầu tại bọn hắn rất ít, bọn họ muốn cầu cạnh Tôn Sách cũng rất nhiều. Làm hắn nỗ lực ở trong lòng lật về một chút ưu thế thời điểm, Tưởng Can trực tiếp cho hắn đón đầu nhất kích. Càng làm cho hắn bất an là Đổng Việt phản bội, để hắn nhìn đến bị Tôn Sách tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Đương nhiên cái này cũng không thể trách Đổng Việt. Đổng Việt cách Lạc Dương gần nhất, hắn bị áp lực lớn nhất. Thật là ai chơi cái gì ưng a. Tôn Sách hùng hổ dọa người. Tưởng Can cũng không phải cái gì lương thiện, cùng bọn hắn ở chung không thể động quá nhiều tâm nhãn, nếu không sẽ chỉ vừa đến phản. Cổ Hủ nhìn đứng ở một bên nhi tử Cổ Mục, nghĩ đến hậu viện thê tử, tâm tình có chút bi thương. Tây Lương người cũng là lục bình không dễ, vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác. Chờ nửa ngày, Tưởng Can rốt cục tẩy xong, tản ra tóc, mở lấy ngực, đi chân đất, nghênh ngang đi ra tới, gặp Cổ Hủ còn đứng ở trong sân. Hắn khẽ cười một tiếng, đem vạt áo che đậy tốt, dùng một cái dây lụa quấn lên, lại đem ướt sũng tóc tùy tiện một kéo. Hổ thẹn, hổ thẹn, hai tháng này thuyền lữ mệt nhọc, toàn thân là đất, không rửa sạch sẽ, không liền cùng Văn Hòa huynh gặp nhau. Được, biết ngươi vất vả. Cổ Hủ khoát khoát tay, đi thôi, cho ngươi đón tiếp, vừa ăn vừa nói chuyện. Được, Tưởng Can không tiếp tục già mồm, mặc lên một đôi guốc gỗ, theo Cổ Hủ đi ra ngoài. Tiệc rượu không ở chính giữa đình, tại thái thủ phủ hậu đường. Cổ Hủ con thứ Cổ Phóng đứng tại dưới thềm chờ đợi. Cổ Hủ dẫn Tưởng Can lên đường, phân chủ khách ngồi xuống. Cổ Mục, Cổ Phóng ở một bên hầu hạ, không có người ngoài. Qua ba lần rượu, Tưởng Can gật gật đầu. Cổ Hủ khoát khoát tay, ra hiệu Cổ Mục, Cổ Phóng dạng thứ hai chỗ ngồi vào chỗ, không lại dùng lấy người hầu thân phận phục thị. Đây chỉ là một loại thái độ. Tưởng Can nếu quả thật coi hắn nhi tử là người hầu đối đãi, vậy liền thất lễ. Tưởng Can đi thẳng vào vấn đề. Nhậm Thành chi chiến tổn thất rất lớn. Tôn tướng quân lúc này lớn nhất hy vọng cũng là muốn hết thảy biện pháp ngăn chặn Viên Thiệu, để hắn không thể toàn lực ứng phó. Nếu như có thể ép hắn từ bỏ thu được về quyết chiến kế hoạch, lại kéo một năm trước hai năm, vậy thì càng tốt. Muốn ngăn chặn Hấp Thiệu, Tịnh Châu, U Châu trợ giúp không thể thiếu. Cổ Hủ hơi hơi gật đầu. Cái này cùng hắn đoán chừng cơ hồ giống như đúc, cũng là hắn muốn theo Tôn Sách chỗ ấy nhiều đòi lấy một chút chỗ tốt tâm lý cơ sở. Nhưng Tưởng Can cường thế đánh vỡ hắn hy vọng, hắn hiện tại chỉ có thể lấy minh hữu thân phận cùng Tôn Sách ở chung. Chúng ta chính kế hoạch công kích Mỹ Tắc, vì tranh giành Đan Vu vị, Vu Phù La bốn phía cầu viện, Hung Nô người tứ phân ngũ liệt. Là cái cơ hội tốt, nhưng triều đình bị đảng người trưởng khống. Vu Phù La vì cầu đến Đan Vu vị, càng muốn chống đỡ Viên Thiệu. Chúng ta lại không có dư thừa lực lượng trợ giúp hắn bộ, chỉ có thể dùng vũ lực thanh trừ. Chỉ là kể từ đó, chúng ta cần đại lượng lương thảo, quân giới, phòng ngừa Viên Thiệu phái người công kích Tịnh Châu. Tôn tướng quân đối Tịnh Châu tình huống có chỗ dài, hắn đối người Hung Nô chiếm cứ Mỹ Tắc sự tình một mực không quá yên tâm. không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, lúc này lại là loạn thế. Chỉ sợ không có thời gian tinh lực đến giáo hóa bọn họ. Phương pháp tốt nhất là giết. Giết sạch bọn họ, tiếp là đuổi. Đem bọn hắn đuổi tới trên thảo nguyên. Để bọn hắn không cách nào phát triển an toàn. Kéo dài hơi tàn, Tây Lương quân kiêu dũng thiện chiến. Lại đóng giữ Tịnh Châu nhiều năm. Quen thuộc địa lý, thiếu hụt chỉ là lương thực cùng quân giới. Nam Dương có thể cung cấp một bộ phận, nhưng lúc này tình thế gấp gáp, đại khái không cách nào hoàn toàn thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Cái kia Nam Dương có thể cung cấp nhiều ít, nếu như Viên Thiệu xuôi nam, tướng quân hy vọng các ngươi án binh bất động, chúng ta có thể sách cung cấp cho các ngươi 50.000 đại quân một mùa đông lương thực. Nếu như Viên Thiệu không xuôi nam, chúng ta có thể lại thêm vào 500.000 thạch, để cho các ngươi có năng lực đối người hung nô phát động công kích. Cổ Hủ vừa mừng vừa sợ, cái số này so với hắn hy vọng còn nhiều hơn, thật chứ? Văn Hòa huynh, Tuấn Nghi chi chiến về sau, tướng quân tự mình đuổi tới Hà Đông cùng ngươi gặp nhau. Hắn thành ý, ngươi không cần phải hoài nghi. Tưởng Can rất thành khẩn nói ra. Chúng ta không dám hứa chắc những thứ này lương thực nhất định có thể vận đến Tịnh Châu. Dù sao còn có rất nhiều khách quan khó xử, có thể hay không vượt qua, người nào không phải cũng rõ ràng. Nhưng tướng quân đã cho ngươi cái hứa hẹn này, chỉ cần có một đường khả năng, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cổ Hủ than nhẹ một tiếng, tôn tướng quân lấy tín nghĩa đợi ta, ta may mắn, hổ thẹn. Hổ thẹn, hắn dừng lại một lát, lại nói, theo lý thuyết, tôn tướng quân tổn thất lớn như vậy, chúng ta cần phải đem hết khả năng, đáng tiếc chúng ta tình huống cũng không thể lạc quan, thì liền chiến mã cũng không thoa sử dụng, nếu như có thể thuận lợi đánh tan người hung nô, cái kia còn dễ nói, nếu không lời nói, chính chúng ta cũng không thể bảo đảm, không sao, Tưởng cười khan. Có chút giảo hoạt, tướng quân lần này mặc dù lấy kỵ binh thủ thắng, nhưng hắn am hiểu tuyệt không chỉ là kỵ binh, lại lần này Viên Thiệu công, chúng ta thủ, kỵ binh tác dụng cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Cổ Hủ liền giật mình, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vuốt râu mà cười một bên lắc đầu. Tôn Sách lần trước dùng binh lúc liền bắt đầu cho Viên Thiệu gài bẫy. Có thể nói là đa mưu túc trí, liền hắn đều bị lừa dối. Viên Thiệu bọn người chắc hẳn cũng như thế. Tưởng Can có thể đem dạng này bí mật nói thẳng ra. Cũng có thể gặp Tôn Sách xác thực lấy thành đối đãi người. Chính mình điểm này tiểu tâm tư xác thực lộ ra có chút không phóng khoáng. Tôn tướng quân vì thủ thắng. Thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a, muốn lấy yếu thắng mạnh, không thể không như thế. Tưởng Can khẽ cười nói, Văn Hòa huynh, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, khả năng này là duy nhất lật tung thế gia cơ hội. Chúng ta không thể bại. Cổ Hủ tâm lý thần hội, cùng Tưởng Can bèn nhìn nhau cười. Hai người giơ ly rượu lên, uống một chén. Cổ Hủ chuyển thân thể, hướng Tưởng Can dựa vào gần một chút, Tử Dực, bước kế tiếp đi chỗ nào? Tưởng Can chỉ Cổ Hủ, cười hắc hắc hai tiếng, Bạch Ba Cốc, Hắc Sơn, yên tâm đi, Đồng Thanh cùng ta lưỡng tình tương duyệt, không có ngươi nghĩ nhiều như vậy giao dịch, Đồng Việt còn không biết đây, hắn nếu là hỏi, ngươi giúp ta nhiều giấu giếm hai ngày. Cổ Hủ giống như cười mà không phải cười, thật chứ? Tưởng Can giận tái mặt, tức giận nói ra, ngươi nói ngươi cũng là tuổi gần không mê người. Nhi tử, nữ nhi đều đến làm cưới tuổi tác, làm sao còn nhiều chuyện như vậy? Hỏi tới hỏi lui, có ý tứ sao? Cổ Hủ không nhanh không chậm, sâu kín nói ra, Tử Dực, a. Ta Lương Châu nữ tử tuy nhiên không giống Trung Nguyên nữ tử câu nệ như vậy. Nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể cùng người bỏ trốn. Đồng gia tại Lũng Tây cũng là nhà giàu, ngươi xem nàng như phổ thông khương nữ đối đãi, đây cũng không phải là lâu dài chi đạo. Tưởng Can nháy mắt mấy cái, trầm mặc một lát, cất tiếng cười to, tốt a, thực là ta nhìn chúng nàng ngây thơ. Gạt đến, hắn hạ giọng, Tây Lương khí hậu thoải mái kinh, nhân vật cũng cùng Trung Nguyên khác biệt, ta rất ưa thích, ta đã cưới vợ, là không có cách nào cho nàng một cái danh phận, bất quá ta nhất định sẽ thật tốt đợi nàng. Còn mời Văn Hòa huynh thay dàn xếp, Đồng Thanh con thứ, có thể làm ngươi thiếp đã là nàng phúc phận, chỉ là cái này lễ hỏi, ngươi có thể chuẩn bị thêm một chút. Đồng Việt lớn nhất tình hình kinh tế căng thẳng, đương nhiên, cái này tạ môi lễ cũng không thể nhẹ, ta cổ hủ cũng không thường làm người làm mai. Tưởng Can mi đầu nhíu chặt, trầm ngâm một lát, ngươi nói ta cho hắn đưa 30.000 thạch muối biển có đủ hay không? Không đủ lời nói, 50.000 thạch, tướng quân cầm xuống Ngô Hội về sau, cái này muối biển sản lượng tăng gấp bội, tiện nghi cực kỳ, phốc, cổ hủ giờ khóc giờ cười, liên tục khoát tay, được, được, sự kiện này bao tải trên người của ta, người khác tới quấy rối, Tịnh Châu sụp đổ, đối với các ngươi không có gì tốt chỗ. Tưởng Can cười ha ha một tiếng, đa tạ Văn Hòa huynh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN